Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 147 ta không phải ngươi dê con. Giàn giáo chính thức tới sân khấu, vũ đạo các diễn viên đã cùng với âm nhạc, nhảy sống động vũ khúc, đạo bá một tiếng phân phó, tạo gần một phút đồng hồ thế, tại đây một khắc phát huy tác dụng, màn ảnh nhằm phía Nam Hy. Màn hình lớn thuộc về Nam Hy giờ phút này bộ dáng đâm nhập mọi người tầm nhìn nổi. 18 tuổi thiếu nữ còn thuộc về non nớt tuổi, ở Nam Hy trên người lại tìm không thấy thiếu niên nóng nảy. Đông, tiếng trống vang lên, chấn động người trái tim. Âm nhạc, vũ giả nhóm đồng thời vận động tứ chi động tác, không một không kinh diễm mọi người, mang theo mọi người tim đập. Hết thảy đều so ra kém sân khấu trung ương. Nam Hy đột nhiên mở mắt, đen nhánh con ngươi, ở ánh đèn hạ sáng ngời như sao trời, cứng cỏi, cường hãn, lạnh diễm mà cao quý, không sợ hết thảy nhìn thẳng phía trước, phát ra xúc nhân tâm linh lực lượng. Khách quý ghế trí, Hứa Mộ hơi ngồi thẳng thân hình, kinh ngạc nhìn Nam Hy, đáy mắt hiện lên một mạt kinh ngạc, cùng với kinh diễm mà Ni lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy Nam Hy thời điểm. Hứa Mộ cảm thấy Nam Hy là cái có dã tâm nữ hài, xa so bạn cùng lứa tuổi càng cường hãn. Cái này cường hãn nói không phải thân hình, mà là nàng tinh thần khí cùng với cá tính. Từ một người ngôn hành cử chỉ, cùng với tự tin ánh mắt là có thể nhìn ra 7-8 mờ đi. Nhưng mà Hứa Mộ phát hiện chính mình tựa hồ có một chút đã đoán sai. Hắn cho rằng Nam Hy cùng hắn tương tự, có dã tâm có thực lực, đem vườn trường Thanh Âm trở thành một cái ván cầu, một hồi cường giả hàng không kẻ yếu quần thể chung một hồi trò chơi. Tuy rằng cũng sẽ lấy ra bộ phận thực lực tới, càng nhiều vẫn là không chút để ý ngoạn nhạc thái độ. Bởi vì bọn họ mục đích không phải vì nghệ thuật hiến thân, mà là mặt khác. Giờ này khắc này tận mắt nhìn thấy đến Nam Hy ở trên sân khấu bộ dáng, Hứa Mộ hoàn toàn đánh vỡ chính mình phía trước định luận. Nam Hy, nàng nhiệt tình yêu thương sân khấu, nhiệt tình yêu thương ca hát, thả không có bất luận cái gì bất cần đời tâm thái. Nhìn như vậy nàng, từ ánh mắt đến cả người đều tản ra lực lượng nàng, giống như thiêu đốt thái dương. Đáy lòng về điểm này nghi ngờ, nàng ý niệm đều thành khinh nhờn. Bị Nam Hy hấp dẫn đi ánh mắt Hứa Mộ, cũng không có phát hiện bên cạnh Quý Mặc Xâm thần sắc cũng toát ra một tia sơ hở. Nếu hắn hiện tại đi xem nói, khẳng định có thể phát hiện kỳ quặc. So sánh với Hứa Mộ trong lòng kinh ngạc, Quý Mặc Xâm nội tâm gợn sóng cũng không so với hắn thiếu. Bất quá ở ngắn ngủi kinh ngạc sau, Quý Mặc Xâm liền không có càng nhiều nghi hoặc. Sớm tại xem qua Nam Hy ca sướng video, Quý Mặc Xâm liền phát hiện Nam Hy ca hát khi cùng người khác bất đồng. Từ nhỏ tiểu nhân trong thân thể, lộ ra chiến ý nhiệt tình, cùng với bá đạo, tựa muốn đem mọi người chinh phục. Chinh phục cái này từ ngữ mới từ Quý Mặc Xâm trong đầu xẹt qua, bên tai liền nghe được thiếu nữ tiếng ca. Đây là một đầu nhạc đệm trầm trọng lại giàu có tiết tấu cảm ca khúc. Sơ nghe ca từ thời điểm như là một đầu tình yêu thượng, bị ái nhân hiểu lầm không hiểu cho nên rên rỉ tình ca. Nhưng mà, theo thiếu nữ ca sướng thanh, cùng với tiết tấu vũ đạo, bày ra ra hoàn toàn bất đồng hương vị. Ta đối chính mình khai một cái thiên đại chê cười, bị ngươi thuần phục thành dê con, mất đi chính mình vinh quang, như cũ là ngươi lời nói độc dược ồn ào nhốn nháo. Không có cuối, đầy miệng nói dối hoài nghi không muốn đầu hàng. Nam Hy sướng này bài hát, ngay từ đầu còn theo trầm trọng nhạc đệm, tiếng nói khàn khàn áp lực. Trong tay quyền trượng một chút mặt đất, khóe miệng dần dần giơ lên phúng cười. Đông, nhịp trống vang lên, dồn dập âm nhạc, thiếu nữ điều nghiên địa hình hành tổ. Một thân quân trang cầm trong tay quyền trượng, giống như nữ vương tuần du, môi đỏ sướng ra cá heo biển âm, cao cao thấp thấp xuyên thấu. Từ vì ái nhân ngụy trang sơn dương cũng không có thể được đến hạnh phúc, không bằng quang ngã phá xé rách. Nàng trong xương cốt ở liền không phải dê con, có lang trung trinh cùng hung ác. Nàng là đi săn dê con lang vương, phủ thêm da dê cũng không có khả năng biến thành thật sự dương. Ở trên sân khấu, nàng lóa mắt như nữ vương, giơ tay nhấc chân khống chế toàn trường. Dưới đài người xem trở thành nàng binh lính, vì nàng cử kỳ ho hét. Cuối cùng kết thúc. Nam Hy đứng ở tới khi giàn giáo thượng. Chung quanh vũ giả nhóm đem nàng quay chung quanh trung gian. Hết thảy đều như là mới bắt đầu. Chỉ là nàng xuất hiện khi nhắm mắt an bình. Rời đi khi thần thái phi dương. Cười nhạt tự tin lóng lánh. Giờ khắc này, đại gia bỗng nhiên phát hiện. Trên đài đứng thiếu nữ cùng tuyên truyền trên ảnh chụp giống nhau như đúc. Đây mới là nàng nên có tư thái. Ở nàng trên người ngươi luôn là có thể nhìn đến vô tận hy vọng cùng lực lượng. Phảng phất nhìn chăm chú vào nàng, vĩnh viễn đều sẽ không làm ngươi thất vọng. Nam Hy, Nam Hy, Nam Hy, Hy Hy thiên sứ, ta thiên sứ a, ngươi không riêng gì ta thiên sứ. Cũng là ta nữ vương. Đương nhìn đến giàn giáo bắt đầu giảm xuống. Trong tầm mắt bóng hình xinh đẹp dần dần biến mất ở tầm nhìn. Dưới đài khán giả mới bừng tỉnh. Sau đó cuồng loạn tiếng thét chói tai vang lên. Cá biệt kêu đến thanh tuyến khàn khàn. Nội dung đều chỉ có thể dùng đoán. Mặc kệ bọn họ như thế nào kêu. Nam Hy không có biện pháp tái xuất hiện sân khấu. Này rốt cuộc không phải Nam Hy buổi biểu diễn. Mà là thuộc về vườn trường thanh âm thi đấu hiện trường. Sân khấu ánh đèn tắt. Là vũ đạo diễn viên xuống sân khấu thời gian. Hứa Mộ lấy ra di động cấp Nam Hy đã phát một cái tin tức. Tiểu thiên sứ, ta thiếu chút nữa yêu ngươi, bên cạnh truyền đến rất nhỏ thanh âm. Hứa Mộ kinh ngạc nhìn lại, thấy Quý Mặc Sâm thừa dịp hắc ám đứng lên. Sâm ra quá mót, Hứa Mộ cười như không cười hỏi, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Quý Mặc Sâm không có trả lời hắn, không chút do dự hạ khách quý tịch. Hứa Mộ vừa định cũng đi theo đi xuống, di động tới một cái tin tức, thuộc về Phùng Tranh dặn dò. Hứa Mộ nhìn này tin tức. Thấp giọng nói thầm một tiếng, bà quản gia A cuối cùng là không có động, chỉ là trong lòng tò mò như thế nào đều dừng không được tới. Tổng cảm thấy hôm nay đánh vỡ hắn phỏng đoán người, sợ là không ngừng Nam Hy một cái. Nam Hy mới vừa trở lại hậu trường đã bị Trương Tiêu Vũ phác lại đây ôm lấy. Nàng ôm đến mau cũng buông ra đến mau, bất quá lời nói lại nói đến chắc chắn vô cùng. Hi hi, ngươi chính là cái trời sinh siêu sao. Xoáy ngây người, ha ha ha, Nam Hy cười rộ lên, híp lại con mắt, bĩ cả giận, kia tiểu bạch tuộc có hay không mê thượng ta, có a, ta vẫn luôn đều thực thích ngươi có được không, Trương Tiêu Vũ hừ hừ nói. Thấy Nam Hy kinh ngạc biểu tình, đắc ý nói, ngươi cho rằng còn có thể đậu đến ta sao, ta cũng là sẽ trưởng thành, đối với ngươi mỹ mạo đã có miễn dịch lực thật vậy chăng? Nam Hy cười xấu xa. Thần sắc chi gian nóng lòng muốn thử, làm Trương Tiêu Vũ vội vàng đoan chính tự thân. Không phải, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, tự nhận không phải Nam Hy đối thủ. Mỗi lần bị nàng đậu đến tay chân vô thố, Trương Tiêu Vũ lập tức nói sang chuyện khác. Lần này thi đấu đệ nhất khẳng định vẫn là ngươi, chẳng sợ Trương Tiêu Vũ lời này trực tiếp xong. Xuôi nói ra, hiện trường cũng không có một cái tuyển thủ phản bác, liền ở đây nhân viên công tác cũng cho rằng như thế. A, một cái lỗi thời cười nhạo tiếng vang lên, cùng với dày đặc khẩu âm tiếng Trung, kết quả cuối cùng còn không có ra tới. Dựa vào cái gì nói nàng là đệ nhất, da mặt không khỏi quá dày, Nam Hy quay đầu thấy. Một đầu bạch kim sắc trường tóc quan A-gia, khoanh tay trước ngực đứng ở cách đó không xa, lãnh ngạo nhìn chằm chằm các nàng. Lời nói ngoài lề, bên ngoài thời gian, cùng chính văn không quan hệ. Lão quý, tức phụ nhi. Ta nghe minh bạch ngươi ca, hi hi, minh bạch liền hảo, về sau không cần lại, gì, ngươi làm gì, ngươi cởi quần áo làm gì, lão quý, ngươi là ta giới không xong độc dược, ta tới làm ngươi dê con, hi hi, quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.